Chương 867, sự tình lần này ngươi thấy thế nào? Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt sau khi tỉnh lại, cùng Bác Minh Liên chào hỏi một tiếng, liền hướng thẳng đến năm thứ ba phòng học đi. Năm thứ ba một dạng có 10 cái lớp, nhưng là chết đi cái kia là năm thứ ba lớp 2 học sinh. Liền xem như năm thứ ba lớp 2 học sinh, cũng không thể xác định hung thủ ngay tại năm thứ ba 2 trong ban, cho nên Trọng Nguyệt suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy hay là từ ban một phòng học bắt đầu kiểm tra tương đối tốt. Hôm nay Trọng Nguyệt ăn mặc một bộ váy dài màu tím sậm, trên quần áo đừng lấy địa cấp lao sư biểu tượng huy chương tiến vào phòng học về sau, Trọng Nguyệt vẫn không nói gì, trong phòng học người liền hét lên. Trọng Nguyệt lao sư, thực sự là Trọng Nguyệt lao sư. Hoa, lại là Trọng Nguyệt lao sư, nhìn tới lao sư lần này không có gạt chúng ta. Đúng a, không hổ chúng ta toàn bộ đều đến rồi. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem trong phòng học học sinh nói ra, yên tĩnh. Lời này vừa nói ra, những học sinh kia đều yên tĩnh lại, mở to từng đôi mắt nhìn xem Trọng Nguyệt. Bị như thế nhìn chăm chú lên, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, quả thực không biết nên nói cái gì hôm nay cái này tiết khóa ta cho các ngươi bên trên. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Ân, những học sinh kia đều kích động nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt lao sư có thể đến dạy bọn họ thật sự là quá tốt. Trọng Nguyệt lao sư, ngươi đi ra ngoài một chút, có chuyện nói cho ngươi. Ngay tại Trọng Nguyệt mở sách đang chuẩn bị lúc nói chuyện, một tên lão sư đi tới cửa phòng học. Trọng Nguyệt thấy vậy nhíu nhíu mày lại đã xảy ra chuyện gì? Trọng Nguyệt đi tới về sau, không đợi Trọng Nguyệt hỏi đã xảy ra chuyện gì, vậy lão sư liền mở miệng nói ra, phía tây biệt thự trong hồ xuất hiện một ván lớp 5 học sinh thi thể, hiệu trưởng mời Trọng Nguyệt lão sư tốc độ đi nhìn một chút. Lớp 5 học sinh thi thể? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Vì sao lớp 5 học sinh QNZ lại đột nhiên xảy ra chuyện không kịp hỏi nhiều, Trọng Nguyệt vội vàng cùng lão sư kia cùng nhau đến phía tây biệt thự bên hồ kia. Giờ phút này thi thể đã bị vớt lên, Trọng Nguyệt nhìn thấy thi thể kia thời điểm, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Bởi vì thi thể kia giờ phút này toàn thân đều sưng vụ, hơn nữa thêm ra hư thối, nghĩ đến đã trong nước chết rồi rất lâu. Trọng Nguyệt, hiệu trưởng gặp Trọng Nguyệt tới, tức khắc đi tới Trọng Nguyệt bên người. Nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, sự tình lần này ngươi thấy thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, đi đến bên cạnh thi thể nhìn một chút, sau đó nhìn xem hiệu trưởng nói ra, nhìn ra thời gian chết đã qua 2 tháng, nếu như ta đoán không sai, hẳn là lớp 5 tại đi U Minh Thâm Nguyên trước đó liền xảy ra chuyện người. Lớp 5 đi U Minh Thâm Nguyên lịch luyện 1 tháng, đến bây giờ, thời gian đã tại 2 tháng phía trên. Bởi vì mất đi chỉ là hủy hệ tờ gì cơ hở. Mà thi thể bản thân có được linh lực vẫn còn, tăng thêm trước người tu luyện thân thể trình độ khác biệt, cho nên nàng QNZ khó xác định đến cùng là lúc nào chết. Chuyện này người thấy thế nào? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, người này chết ở phía trước, nói cách khác năm thứ ba người kia chết ở phía sau, nhưng bọn họ chết đi phương pháp đều như thế, nhưng vì cái gì người kia giết lớp 5 học sinh về sau, cách lâu như vậy mới giết sinh viên năm thứ ba. Theo lý thuyết không phải một khi sau giết người, liền sẽ tại trong thời gian ngắn nhất mặt gây án sao? Trọng Nguyệt nghe vậy có chút bực bội vớt vớt mi tâm, chuyện này ta hiện tại QNZ không có cách nào giải thích, ta cờ nở kiểm tra thân thể. Vậy được, ngươi đi xem một chút đi. Hiệu trưởng giờ phút này QNZ phiền không được, lại tới một thân thể, hơn nữa còn là chết lâu như vậy.